xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 129, Hoàn Chính Văn, góc truyện audio.com. Bách Thần đầu choáng váng tỉnh dậy, mí mắt như bị một cái quả cân rơi xuống, toàn thân bùn rùn vô lực, thậm chí một đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích. Hắn cơ hồ dùng hết toàn lực mới mở được đôi mắt. Trước mắt một chuỗi sao kim bỗng nhiên hiện lên, hắn hoảng đến lập tức nhắm mắt lại. Hắn đây là làm sao vậy? Nhắm mắt dưỡng thần một trận, Bách Thần dùng ý chí cường đại mở mắt lần hai. Lúc này cuối cùng không có nhìn thấy một đống sao, chỉ là cảnh sắc trước mắt có chút mơ hồ và vặn vẹo. Nơi này phi thường tối, còn ẩn ẩn có một cổ hương vị ẩm ướt, làm hắn có chút buồn nôn. Ý thức thanh tỉnh một ít sau đó Bách Thần lập tức cảm thấy hai tay hai chân bị trói lại, hắn biết mình bị trói gô, ném tới góc tường. Ngay sau đó cái loại cảm giác đã lâu chưa gặp này lại ra tới, hắn lại bị người hạ thuốc tê, chỉ là lần này thuốc tê mạnh hơn rất nhiều so với liều thuốc của hầu phủ. Đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh, hắn nhớ lại mình bị mắc mưu ở đại lý tự. Hôm qua sau khi đem đám người A Chát đồ áp tải về nha môn giao cho hình ngục, hắn trong lòng có chút lo lắng cho Tiêu Lẫm, tâm phiền ý loạn quyết định về thư phòng uống ly trà bình tĩnh. Sau khi uống một ly trà xanh Vương Hồ pha, hắn liền bắt đầu tay chân chết lặng, dược hiệu phát tác cực nhanh, hắn vừa đứng lên thì trước mắt mơ hồ một mảnh, gương mặt tươi cười của Vương Hồ cũng trở nên vặn vẹo như ma quỷ. Ngày thường nhìn qua hắn hàm hậu thủ lễ, Bách Thần còn tự xưng chính mình tương đối nhạy bén, thế nhưng cũng bị trúng kế. Nghĩ cũng không cần nghĩ đều biết là ai làm, chỉ là không nghĩ tay hắn đã vươn tới đại lý tự. Gạch nối, nếu không phải lần này phát sinh sự việc ngũ hoàng tử rồi một loạt hiệu ứng bươm bướm, hắn hẳn là còn đang lã vọng buông cần, người nội tâm âm u có chỉ số thông minh cao thật sự đáng sợ. Nghĩ đến đây, Bách Thần hừ lạnh một tiếng, trong lòng phẫn nộ thanh âm hừ lại nhỏ như tiếng muỗi kêu. Người tỉnh, trong bóng đêm vang lên thanh âm khàn khàn, có chút xa lạ, nhưng cẩn thận nghe, mơ hồ có thể đoán ra đó là Tiêu Xuyên. Bách Thần không nói gì, hắn muốn bảo trì thể lực, hắn còn chưa muốn chết. Một trận tiếng vang xe lăn từ nơi xa truyền tới, mồi lửa bật lên, trong bóng đêm có một ngọn lửa sáng lên, ngay sau đó một loạt ngọn nến theo thứ tự được thắp lên. Bách Thần thân thể rèn luyện đã tương đối tốt, hiện tại hắn đã có thể bình thường mà trợn mắt, đầu cũng không hề đau giống lúc nãy. Đây là một tầng hầm trống vắng ẩm ướt, dưới ánh nến tối tăm, một nam nhân mặc trường bào màu trắng xuất hiện, đầu tóc rối tung, đang đeo mặt nạ quỷ. Bách Thần nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Người này trói hắn tới là muốn làm cái gì, sẽ tự nói Tiệu Phi là người tự cho là đúng, khuyết điểm lớn nhất của người tự cho là đúng đó là không nhịn lời nói được. Không nghĩ tới bọn họ hai người còn chưa nói lời nào, từ vị trí tay phải Bách Thần lại truyền đến một trận tiếng rên rỉ. Bách Thần trong lòng rùng mình, nơi này thế nhưng còn có người. Hắn theo bản năng nhìn bên phải có chút không thể tin hai mắt của mình. Liễu Như Phong mặc bạch y bị cột vào cọc gỗ, tóc tán loạn, dung nhan tuyệt mỹ bởi vì hoảng sợ nhìn qua có chút biến dạng, hai mắt tản ra tuyệt vọng cùng sợ hãi, miệng bị khăn vải dùng sức nhét vào, chỉ có thể phát ra thanh âm ê ê a a nức nở. Bách Thần chấn kinh rồi, người trước mắt không? Góc truyện audio.com, phải Thiệu Phi sao? Hắn trói Liễu Như Phong tới làm cái gì? Nguyên lai ngươi cũng tỉnh. Tiêu Xuyên đẩy xe lăn đi tới trước mặt Liễu Như Phong, rất hứng thú đem khăn vải trên miệng hắn tháo ra. Ngươi là ai? Liễu Như Phong thanh âm run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp bị khăn vải lặc đến có chút sưng đỏ, ngươi vì cái gì muốn bắt ta? Cầu xin ngươi thả ta. Ta là ai? Hắn phát ra một trận tiếng cười, sau đó tháo mặt nạ ra. Dưới mặt nạ là một nam nhân mặt trái tuấn tú thanh nhã, mà má phải lại che kín vết sẹo, dữ tợn đáng sợ. Thấy gương mặt này, Bách Thần không khỏi hít hà một hơi. Tiêu Xuyên, Liễu Như Phong thấy là Tiêu Xuyên, thế nhưng cũng không có sợ hãi như lúc nãy, há mồm mắng, ngươi và ta sớm đã ly hôn, ngươi trói ta lại làm gì? Nếu ngươi là muốn ta hồi tâm chuyển ý, ta khuyên ngươi hãy chết tâm đi, ta hiện tại là đương triều thái tử. Bang, một cái tát vang dội ngăn trở Liễu Như Phong còn chưa nói xong. Tiện nhân, Tiêu Xuyên trở tay lại cho Liễu Như Phong một bạt tai, còn tưởng rằng ngươi là thái tử phi. Liễu Như Phong bị ăn hai cái thật mạnh làm ngây ngốc, trong lúc nhất thời không có phản ứng. Sau một lúc lâu, hắn nói, ngươi đánh ta, ngươi ngày đó tụ tập một đám vô lại đánh ta, liền phải nghĩ đến sẽ có hôm nay. Tiêu Xuyên nói, ta biến thành bộ dáng này, tiện nhân ngươi cũng có công. Dứt lời lại trái phải mấy bạt tay, mặt trắng nõn của Liễu Như Phong tức khắc sưng đỏ thành một mảnh, khóe miệng cũng chảy ra vết máu. Bị đánh đến thảm như thế, Liễu Như Phong lại cười, Tiêu Xuyên, ngươi không cần bày ra bộ dáng tình thánh như vậy, ngươi ngày đó sau khi cùng ta thành thân còn muốn đi thông đồng Bách Thần, ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi đê tiện bất lực như vậy, ta bị mù mắt mới thành thân với ngươi. ngươi cũng không cần nói chính mình băng thanh ngọc khiết, ngươi đồng thời thông đồng hai huynh đệ chúng ta, ngươi cho rằng ta không biết. Tiêu Xuyên nói, nếu không phải vì chỉnh chết Tiêu Lẫm, ngươi cho rằng ta sẽ cưới ngươi tiện nhân này. Ha ha ha ha, Liễu Như Phong xì một tiếng khinh miệt, chỉnh chết Tiêu Lẫm. Ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng, người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn có mặt mũi nói như vậy. Ngươi đời này đấu không lại Tiêu Lẫm, kiếp sau vẫn đấu không lại. Bách Thần suy nghĩ, Liễu Như Phong đây là chuẩn xác chọc tới nghịch lân của Tiêu Xuyên, Tiêu Lẫm chính là điểm yếu lớn nhất của hắn. Bất luận người trước mắt này là Tiêu Xuyên hay là Thiệu Phi, nói với hắn nói như vậy, chỉ có thể hoàn toàn chọc giận hắn. Quả nhiên, Liễu Như Phong lời vừa nói ra, sát khí trong mắt Tiêu Xuyên hiện lên, hắn vươn tay bóp lấy cổ Liễu Như Phong. Liễu Như Phong vừa mới bắt đầu còn có thể dãy dụa, dần dần khí tức trở nên mỏng manh, sắc mặt tái xanh. Lúc Bách Thần cho rằng Liễu Như Phong sẽ bị bóp chết, Tiêu Xuyên lại đột nhiên ngừng tay. Liễu Như Phong lớn tiếng ho khan, khụ đến lá gan muốn nứt ra. Ngươi không phải cảm thấy chính mình khuynh quốc khuynh thành, ngay cả nữ nhân còn kém ngươi sao? Tiêu Xuyên cười lạnh một tiếng, từ trong tay áo móc ra một phen chùy thủ, xoát một tiếng cắt một đao trên mặt Liễu Như Phong. Miệng vết thương không sâu, nhưng máu tươi chảy ra rất nhiều, Liễu Như Phong tức khắc hét lên. Tiêu Xuyên không chút do dự, lại xuống tay cắt trên mặt hắn một đao. Liễu Như Phong bắt đầu thật sự sợ, nhịn không được xin tha. Nhưng Tiêu Xuyên hoàn toàn không dao động, liên tục xuống tay trên mặt Liễu Như Phong giống. Góc truyện audio.com, như điêu khắc tác phẩm nghệ thuật giống. Máu Liễu Như Phong huyết phun lên mặt hắn, nhưng hắn không để bụng, trên mặt vẫn luôn duy trì bình tĩnh. Đau đớn thể xác cùng tâm lý làm Liễu Như Phong đầy mặt là máu, hôn mê bất tỉnh. Thiệu Phi, ngươi có ký ức Tiêu Xuyên? Đây là Bách Thần mở miệng với hắn nói câu đầu tiên. Căn cứ quan sát của hắn, người bình tĩnh đến đáng sợ này tuyệt đối không phải Tiêu Xuyên, nhưng hắn lại biết chuyện cũ của Tiêu Xuyên, chỉ có một giải thích, thời điểm hắn xuyên qua đã tiếp thu ký ức của Tiêu Xuyên. Tiểu thần, ngươi vẫn thông minh như vậy, bình tĩnh như vậy. Thiệu Phi dùng khăn tay lau chùy thủ dính máu tươi, đây là điểm ta thích ngươi, không giống Liễu Như Phong thật ngu xuẩn. Thích mụ nọ y ngươi y, Bách Thần hạ ghê tởm và phẫn nộ xuống, hắn hiện tại không thể xúc động, hắn muốn tìm cơ hội giết Thiệu Phi, dù giết không thành cũng phải tranh thủ cơ hội kéo dài thời gian, băng sơn của hắn nhất định sẽ tìm được hắn. Nghĩ đến Tiêu Lẫm, hắn tức khắc có dũng khí. Hắn tiếp tục hỏi, vì thế ngươi đem Liễu Như Phong bắt tới chính là vì báo thù cho Tiêu Xuyên. Thân thể này của ta biến thành như vậy, Liễu Như Phong cũng có công lao không nhỏ. Thiệu Phi nhìn Bách Thần, đương nhiên công lớn nhất vẫn là bạn trai ngươi, nếu thân thể này không tàn phế ta cũng không bị động đến nông nỗi này. Ngươi làm sao tới được nơi này? Bách Thần không nói tiếp, ngược lại hỏi vấn đề khác, phân tán lực chú ý và cùng phẫn nộ của hắn. Làm sao tới? Thiệu Phi cười lạnh một tiếng, đương nhiên là giống ngươi. Bách Thần hỏi, ngươi không phải là Thiên Y Vô Phùng sao? Ai có thể giết ngươi? Ta bị người một nhà bán đứng, không nghĩ tới một đàn em của ta là một trung úy trà trộn vào. Thiệu Phi oán hận nói, sau này biết được tin ngươi chết, bọn họ liền hoài nghi ta. Cho nên ngươi cũng chết dưới nòng súng của người thân cận đúng không? Bách Thần lộ ra tươi cười, ngươi đây là nhân quả báo ứng, ngươi phản bội đội ngũ, cuối cùng cũng bị người phản bội, ngươi giết ta chính mình cũng bị giết. Đánh giám, Thiệu Phi mắng, lão tử cực cực khổ khổ làm được cái vị trí kia thế nhưng thất bại trong gang tấc, đã chết sống lại một lần lại gặp được thân thể tàn phế như vậy, ông trời thật con mẹ nó không công bằng. Bách Thần lạnh lùng nói, sống lại một lần tâm lý ngươi vẫn âm u hẹp hòi như thế, Thiệu Phi, ngươi người như vậy, vĩnh viễn sẽ không thành công, cũng không chiếm được cái gọi là hạnh phúc trong lòng của ngươi. Không, ta thiếu chút nữa liền thành công. Thiệu Phi phẫn nộ nói, ta đi này ván cờ này đến đã gần như hoàn mỹ, ta thậm chí thiết kế mỗi một bước đi, chỉ cần để cho bọn họ từng bước hoàn thành, sau đó chờ ngũ hoàng tử chết bất đắc kỳ tử, lại làm hoàng đế bị nghiện, chờ con rối thái tử kia thượng vị, ta lại chậm rãi điều khiển hắn. Không nghĩ tới đám đồng đội heo kia chuyện liều thuốc như vậy cũng có thể lầm. Còn có tên ngu xuẩn A Chát đồ kia, ta đã nói với hắn nhịn một chút đừng ăn thịt trâu, nhưng cái tên đáng chết tự đại cuồng cố tình không nghe, ta biết bản lĩnh của ngươi nhất định có thể tìm đến nơi đó. Ngươi làm sao biết ta cũng đến đây? Bách Thần muốn hỏi một lần rõ ràng. Lúc ấy nghe nói đại lý tự vừa tới nhân tài xử án trẻ tuổi, trước đây là tiểu tử ăn chơi trác táng, sau khi hôn mê tỉnh lại liền thay đổi thành một người thông minh lại tiến thủ, ta có hứng thú, quyết định điều tra ngươi. Góc truyện audio.com. Thiệu Phi nói, không nghĩ tới một lần điều tra, thật đúng là phát hiện chuyện kinh hỉ. Thiệu Phi lại nói, ta giết ngươi, ngươi đi vào thế giới này, kết quả ta bởi vì ngươi bị giết, cũng tới thế giới này. Nếu không phải bởi vì ngươi, kế hoạch của ta cũng sẽ không thất bại, ngươi nói đúng, này mẹ nó chính là nhân quả báo ứng. Ngươi kỳ thật đã sớm đoán được chuyện thái tử tạo phản sẽ thất bại. Bách thần đầu óc hiện tại một mảnh thanh minh, mộng đẹp của ngươi đã tan biến, ngươi chính là đang tự sát. Mất đi bọn họ, ngươi chính là một người tàn phế bình thường, nữ nhân có chút võ công đều có thể giết chết ngươi. Ngươi quá thông minh, có đôi khi quá thông minh cũng không tốt. Thiệu Phi duỗi tay muốn sờ mắt bách thần cau mày quay đầu né tránh. Bách thần trong mắt chán ghét đã kích thích Thiệu Phi, hắn giận lên cười, không thành công thì xả thân, ta đã không còn đường lui, nhưng sức lực đối phó các ngươi ta vẫn có. Bách thần minh bạch Thiệu Phi đã hoàn toàn điên rồi, một cái kẻ điên sẽ làm ra rất nhiều chuyện điên cuồng, thậm chí không tiếc tự giết mình. Hắn đã dự kiến đến kẻ điên này dùng chính mình uy hiếp Tiêu Lẫm, nhưng hắn không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, hắn tình nguyện chết cũng không muốn để kẻ điên này thực hiện được. Lúc Bách thần tính toán khả năng tự sát, Thiệu Phi đột nhiên nhét vào miệng hắn một cái khăn vải. Hắn cười nói, người còn không chưa tới, ngươi cũng không thể chết. Tiêu Lẫm nhìn chén trà đầy đất trầm mặc híp híp mắt, một quyền liền đánh nát cửa. Lần này hắn không đem tên xúc sinh Tiêu Xuyên này thiên đao vạn quả, hắn liền không xứng họ Tiêu. Tiêu Lẫm hiệu suất rất nhanh, Vương Hổ giờ trò quỷ ATS nhanh bị hắn tra được, hắn còn chưa kịp chạy khỏi thành. Hắn biết thủ đoạn của vị thế từ gia này, bùm một tiếng quỳ xuống, dập đầu bang bang, còn tự tát nói đều do chính mình đi sòng bạc Kỳ Lân phường thiếu một đống nợ nần, nếu không giúp đỡ bọn họ làm việc chẳng những chính mình phải chết, mẹ già trong nhà cũng phải đi theo hắn. Bách công tử bị ngươi mang đi nơi nào? Tiêu Lẫm thanh âm thực bình tĩnh, lại làm Vương Hổ sợ tới mức run đến lợi hại, giống nam nhân ngồi ngay ngắn ở trước mặt hắn chính là sát thần ở địa ngục. Tiêu Lẫm trong lòng rõ ràng, Tiêu Xuyên bắt cóc Bách thần cũng chính là vì đối phó hắn, mục đích chính là dẫn hắn đi chịu chết, trên người Vương Hổ trên khẳng định có thể tìm được manh mối. Là Tiêu Xuyên cố ý lưu lại, Vương Hổ trên dưới run run, tiểu nhân chỉ đem Bách đại nhân tới Kỳ Lân phường liền rời đi. Tiêu Lẫm nhìn hắn, thật sự sao, thiên chân vạn xác tiểu nhân không dám nói dối. Vương Hổ vội vàng nói. Tiêu Lẫm đứng dậy, đi ra cửa, không hề liếc hắn một cái. Vương Hổ vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới ảnh vệ đứng ở bên cạnh nhanh chóng rút kiếm, quang kiếm hiện lên, máu tươi phun tung tóe, một cái đầu lăn trên mặt đất. Tiêu Lẫm mang theo người tiến vào Kỳ Lân phường. Từ sau khi A Chát Đồ chạy trốn, nơi này liền trở thành năm bè bảy mảng, người dị tộc nghèo khó ngồi xổm bên ngoài nhìn thấy có người mang theo đao kiếm tới liền sợ đến xanh mặt co rút lại, có tiểu hài tử muốn nói chuyện bị người lớn ở phía sau hắn một tay bịt miệng lại nhanh chóng kéo đi. Tiêu Lẫm căn bản không để ý tới bọn họ, lập tức đi đến thanh lâu. Hắn biết Bách thần nhất định ở bên trong, nơi này là nơi vụ án. Gocchuyenaudio.com, bắt đầu cũng sẽ là nơi kết thúc hết thảy. Thành lâu Kỳ Lân phường bởi vì đóng cửa mấy tháng, sớm đã không phồn hoa như ngày xưa, đèn lồng đỏ thẫm trở nên cũ nát ảm đạm, trên cửa sổ kết đầy mạng nhện. Tiêu Lẫm một chân đá cửa gỗ đá văng, cho bụi ở trong không khí bay cuồng một trận, rốt cuộc trở về bình tĩnh. Đại sảnh to như vậy, xa hoa như vậy, hiện tại chỉ còn bàn ghế dính đầy cho bụi, có chút lụi bại điêu tàn. Đem bản đồ địa hình cho ta. Tiêu Lẫm hướng tới thị vệ bên cạnh hắn vươn tay, thị vệ đem một tấm bản đồ vẽ tay trình lên. Bản đồ thanh lâu này là A Chát Đồ đích thân vẽ, tuy nét bút phi thường thô ráp nhưng có mấy cái cửa, có bao nhiêu tầng hầm ngầm đều rõ ràng sáng tỏ vẽ ra. Thanh lâu vì giam giữ nhưng người phải đáp ứng các đam mê kỳ hoặc của quan viên, cho nên phía dưới này còn thiết kế một tầng hầm khác dùng dạy dỗ giam giữ các tiểu quan và kỹ nữ không nghe lời. Tiêu Lẫm chỉ nhìn bản đồ vài lần liền nói, đi, đi xuống phía dưới, đi thông qua các cơ quan, xốc sàn nhà lên liền lộ ra một cầu thang đi xuống. Tiêu Lẫm chỉ mang theo hai cái ảnh vệ đi trước, thị vệ còn lại ở phía trên đợi mệnh. Tiêu Xuyên sớm đã sơn cùng thủy tận, sẽ không có ai giúp đỡ, hắn không cần đem tất cả mọi người dẫn đi. Hai gã ảnh vệ một trước một sau cầm cây đúc chiếu sáng, Tiêu Lẫm đi tới tầng thứ nhất. Tầng một có rất nhiều phòng giống nhà tù, bên trong có rất nhiều hình cụ cố tình mỗi gian phòng lạnh như băng lại treo màn lụa và châu liên, an trí chăn gấm giường lớn, dâm mỹ lại quỷ dị. Tiêu Lẫm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi phía trước. Đi tới tầng thứ hai, Tiêu Lẫm phân phó thị vệ dừng lại. Hắn lấy đuốc chiếu lên tường, bên trên có khắc mấy chữ. Một người xuống dưới, nếu không hắn sẽ chết. Tiêu Lẫm nhíu mày, phân phó nói. Các ngươi chờ ở đây, không có phân phó của ta không được đi xuống. Ảnh vệ nói, rõ chủ nhân có suy tính của hắn, bọn họ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được. Tiêu Lẫm một mình một người cầm cây đuốc tiếp tục đi xuống. Cầu thang đá chậm rãi xuống phía dưới, đi qua hai khúc cua thì tới đất bằng, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái thông đạo. Nơi này âm u ẩm ướt, vách tường thô ráp bất kham, cùng tần một hoàn toàn bất đồng, nơi này thật giống âm tào địa phủ. Tiểu Lậm an tĩnh đi theo thông đạo, hai bên thông đạo có rất nhiều ốc làm bằng đá, mỗi cái cửa đều đóng lại, phía trên còn dùng thiết khóa khóa lại, nơi này dùng để dạy dỗ người không nghe lời. Đi tới phía trước một đoạn, đằng trước mơ hồ có ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Sắp tới rồi, Tiểu Lẫm lấy ra trường đao tiếp tục đi tới phía trước. Thông đạo cuối là một cái phòng rộng mở, hắn còn chưa đến gần liền nghe thấy có người hô. Dừng lại, Tiểu Lẫm dừng lại bước chân, nương theo ánh lửa, hắn thấy bách thần quỳ trên mặt đất tay chân đều bị buộc chặt trong miệng còn bị nhét khăn vải không thể nói chuyện. Tiêu Xuyên đứng bên người bách thần, Tiêu Xuyên một tay bắt lấy bách thần, một tay khác dùng chùy thủ để ở cổ bách thần. Cổ của bách thần bị đầu nhọn của chùy thủ vẽ ra vết máu, chảy từng giọt. Tiêu Lẫm nhìn đến đau lòng không thôi. Càng làm cho hắn đau lòng chính là bách thần chấn định mà nhìn hắn, ánh mắt kia rõ ràng viết không cần lo cho ta, ngươi đi mau. Như thế nào sẽ có người tốt như vậy, hắn nhất định là đời trước tích. Góc truyện audio.com, rất nhiều đức đời này mới gặp bách thần. Hắn không thể đi, chẳng những không thể đi, hắn còn muốn giết Tiêu Xuyên cứu người hắn yêu. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tiêu Lẫm cưỡng chế lửa giận trong lòng hỏi, đem vũ khí bỏ xuống, Thiệu Phi nói, sau đó chậm rãi tới đây. Bách thần dùng sức lắc đầu ý bảo hắn đừng qua, đừng trúng kế của người xấu. Nhưng Tiêu Lẫm không có một tia do dự ném đao trong tay xuống. Sau đó làm như thế nào? Tiêu Lẫm vừa đi vừa hỏi, ngươi có thể nói thẳng, không cần cố lộng huyền hư như vậy. Thiệu Phi cười lạnh một tiếng, ngươi thật ra thật thích hắn, nhưng ngươi biết hắn là ai không? Bách thần trong lòng cả kinh, Tiểu Phi người này thật ghê tởm, thật đê tiện người. Tiêu Lẫm dừng lại bước chân nói, hắn là người ta thích, người có biết hay không, hắn căn bản không phải cái gì hầu phủ tiểu công tử. Tiểu Phi khẩu khí tràn ngập vui sướng khi người gặp họa, tiểu công tử hầu phủ chân chính sớm đã chết trước khi gả cho ngươi, bách thần này chính là hàng giả, hắn vẫn luôn lừa ngươi, người đời trước hắn thích chính là ta. Bí mật lớn nhất trên người đột nhiên bị người khác vạch trần, bách thần giờ phút này ngược lại rất bình tĩnh, hắn tuy không phải cố ý giấu giếm, cũng thật sự không có nói chân tướng ra. Vô luận Tiêu Lẫm có phản ứng gì, hắn đều tiếp thu. Không nghĩ tới sau một lúc lâu Tiêu Lẫm lại nói, ta mặc kệ hắn là ai, ta cũng mặc kệ hắn đời trước thích ai, ta chỉ biết đời này ta thích hắn, hắn đời này cũng thích ta, như vậy là đủ rồi. Tim bách thần đình chỉ đập, vành mắt có chút nóng lên, đây là lời âu yếm động lòng nhất hai đời hắn nghe được không gì sánh nổi. Hắn đời này, cuối cùng yêu đúng người rồi. Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng ngu xuẩn. Hiển nhiên phản ứng của Tiêu Lẫm nằm ngoài dự kiến của Thiệu Phi, hắn cho rằng chính mình có thể thấy trò hay thống khổ sau khi biết mình bị lừa gạt, không nghĩ tới trên đời này còn có người vớ vẩn ngu xuẩn như vậy. Bình tĩnh và thâm tình cực đại của Tiêu Lẫm làm kích thích thần kinh Thiệu Phi, hắn thậm chí tức giận đến tay đều hơi hơi phát run. Được, nếu ngươi thích hắn như vậy, nhất định có thể vì hắn đi tìm chết. Tiêu Lẫm nói, đương nhiên, Thiệu Phi từ trong lòng ngực lấy ra một cây chùy thủ khác ném qua phía Tiêu Lẫm, được, ta đảo muốn nhìn, ngươi là thật sự si tình hay là làm bộ làm tịch. Nếu ngươi chịu giết chính mình, ta liền thả bách thần. Thiệu Phi nói, thế nào? Ngươi nguyện ý sao? Bách thần liều mạng lắc đầu, nhưng Tiêu Lẫm đã đem chùy thủ trên mặt đất nhặt lên. Đâm chỗ này nà, Thiệu Phi chỉ vào vị trí trái tim, cười quỷ mị, hung hăng đâm một đao, ta liền thả hắn. Tiêu Lẫm cười ôn nhu với bách thần, lại nhìn chùy thủ, được. Bách thần cơ hồ muốn hỏng mất, Tiêu Lẫm điên rồi sao? Dù Tiêu Lẫm hắn tự sát, Thiệu Phi cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn hôm nay chính là muốn đồng quy vô tận với Tiêu Lẫm. Thiệu Phi tên biến thái này, đối với trái tim có chấp nhất, đời trước hắn nổ súng bắn trúng hắn trái tim, đời này lại muốn Tiêu Lẫm đâm tim mình. Ngươi đang sợ sao? Thiệu Phi chắc chắn Tiêu Lẫm sẽ không động thủ, hắn không tin thật sự có người ái nhân đến ngay cả mạng đều không cần. Cách chương.